Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, Tống Cơ gặp người đâu? Đại dương vô tận bên trên, một đoàn tàu lửa lao vùn vụt mà qua, kích thích nhỏ bé bọt nước. Tiết thứ 5 xe lửa bên trong, một vị nguyên bản ghé vào cái bàn nhỏ ngủ thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía, lộ ra không hiểu. Hắn nhớ kỹ hắn gọi Trịnh Dược, nhưng là hắn không nên ở chỗ này, mà lại nơi này là địa phương nào? Trịnh Dược nhìn xem phía ngoài biển cả, có chút quá tải. Bất quá để Trịnh Dược kỳ quái là, vì cái gì lúc còn trẻ ký ức sẽ như vậy rõ ràng? Vốn hẳn nên quên đi mới là. Sau đó hắn vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Đúng vậy, đây là bởi vì lúc còn trẻ ký ức mà làm ra vô ý thức. Trên thực tế hắn vốn hẳn nên không có điện thoại di động. Mà khi hắn lấy điện thoại di động ra sau lại ngoài ý muốn phát hiện. Thời gian có chút không đúng lắm. Phía trên biểu hiện chính là 2020 3.10. Trịnh Dược có chút sững sờ. Sau đó màn hình điện thoại di động tối xuống dưới. Hắn nhìn thấy lại là rất trẻ trung thời điểm hắn trùng sinh rồi. Cái này thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ ha. Trịnh Dược đều đã tiếp nhận tử vong, nhưng cuối cùng hắn không chỉ có không chết, còn trọng sinh, trùng sinh đoạn thời gian. Lại là hắn bắt đầu tu chân trước đó. Đây là một hàng hành xử trên mặt biển đoàn tàu. Nó không phải cho người bình thường ngồi. Có thể ngồi lên cái này liệt xe lửa, không phải tu chân giả, chính là tu chân giả giới thiệu người tới. Về phần hắn, là ngộ nhập cái này liệt xe lửa. Hắn nhớ kỹ lúc trước mình ở trên tàu ngủ thẳng tới trạm cuối cùng. Mà trên người hắn vé xe lửa cũng thay đổi thành chuẩn khảo chứng. Đúng vậy, chuẩn khảo chứng, nhà ga điểm cuối cùng là tu chân đô thị. Một chỗ không tại bình thường thế giới bên trong đô thị. Nơi đó cơ bản cũng là tu chân giới. Mà cái này đoàn tàu bên trên người, tuyệt đại bộ phận đều là đi thi vào tu chân trường học. Thời điểm đó hắn vô cùng mờ mịt, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi thi vào tu chân trường học. Chỉ là quá trình có chút không giống bình thường thôi. Trịnh Dược nhớ kỹ, vé xe của hắn bên ngoài bộ trong túi. Lúc này lấy ra, hẳn là chuẩn khảo chứng. Tiếp lấy Trịnh Dược đưa tay đi tìm tòi túi. Chỉ là lục lọi một trận, Trịnh Dược sắc mặt liền khó coi. Đừng nói chuẩn khảo chứng, chính là vé xe của hắn cũng bị mất. Cái này để hắn không hiểu. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Có lẽ là có người nửa đường cho hắn đi. Dù sao hắn ban đầu là một đường ngủ đến trạm cuối cùng. Như vậy hiện tại có phải hay không hẳn là ngủ tiếp? Do dự một chút, Trịnh Dược liền muốn nhìn chung quanh một chút. Nếu như không có thu hoạch gì liền ngủ tiếp đi. Về phần đến cùng sẽ có hay không có chuẩn khảo chứng, hắn cũng không thèm để ý. Chẳng qua là khi hắn vừa mới quay đầu thời điểm, Trịnh Dược liền thấy chỗ bên cạnh có thiếu nữ một mặt tức giận nhìn xem hắn. Trịnh Dược sửng sốt một chút, sau đó nói, vị trí của ngươi sao? Trịnh Dược biết mình ngồi xe nhường đường, cho nên trên lý luận hắn là không có chỗ ngồi trống. Hiện tại bên người một vị 15-16 tuổi nữ hài bất thiện nhìn xem hắn. Thấy thế nào cũng giống như mình chiếm vị trí của đối phương. Lúc này nữ hài kia nói, ngươi cũng biết, ngươi lại không ta liền phải đem ngươi kêu lên. Trịnh Dược trong lòng buồn cười. Ở kiếp trước hắn đến cuối cùng đều không có bị kêu lên a. Bất quá bây giờ không đồng dạng, đã thấy được liền không có tất yếu ngồi ở chỗ này. Dù sao chiếm người khác vị trí, rất xin lỗi, ta cái này rời đi. Nói Trịnh Dược dự định đứng dậy rời đi. Thanh này nữ hài kia cho nhìn ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ rảo biện đây là vị trí của hắn đâu. Không nghĩ tới đối phương liền nhìn phiếu đều không thấy, liền cho rời đi. Mình quá hung, hù đến đối phương. Bất quá rời đi cũng tốt, tránh khỏi nhà nàng tỷ không có địa phương ngồi. Trịnh Dược rời đi, chỉ là cũng không có đi cầm hành lý, bởi vì hành lý không nhẹ. Đợi đến trạm cuối cùng, hắn có thể lại tới cầm, cũng không chậm trễ chuyện gì. Đã làm lại, tự nhiên muốn dung nhập trong đó, thói quen làm người bình thường. Về phần cuối cùng muốn hay không đi tu chân, nói như thế nào đây, cũng không nghĩ như thế nào đi, cũng không muốn nhận biết người nào, nhất là người nào đó. Thế nhưng là không tu chân lại có thể làm gì đâu. Hắn cũng không có người thân a. Cuối cùng Trịnh Dược lắc đầu. Ở kiếp trước hắn rất mạnh, mạnh đến cái tình trạng gì đâu. Mạnh đến tại hắn đã biết người bên trong không ai là đối thủ của hắn. Hắn chiến bại qua vô số thiên kiêu, chém giết qua vô số cường địch. Càng về sau, chỉ cần hắn nguyện ý, không có người có thể chịu nổi hắn một ánh mắt. Cho nên lần này hắn không có cái gì đặc biệt muốn mạnh lên tâm tư. Bởi vì cho hắn thời gian, hắn nhất định là một vị cường giả. Về phần tiếc nuối, ở kiếp trước cũng không có cái gì quá lớn tiếc nuối. Nên làm đều làm, về phần nên còn, tại sau khi hắn chết hẳn là cũng trả đi. Cho nên hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Như vậy hắn hoàn toàn có thể triệt để làm mình. Nghĩ như vậy Trịnh Dược liền định hướng phía sau đi đến. Bất quá khi Trịnh Dược đi đến cái này khoang xe đuôi xe thời điểm, vẫn không khỏi đến ở trong lòng ồ lên một tiếng. Tại cái này khoang xe phần đuôi, có cái sạch bóng đầu nam nhân ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Vị trí này chỉ có một cái chỗ ngồi. Đương nhiên đây không phải để Trịnh Dược kinh ngạc địa phương. Để Trịnh Dược kinh ngạc chính là vị trí này có cơ quan thuật cải tạo vết tích. Cơ quan thuật thích hợp nhất là làm khôi lỗi. Tại tân thủ trong lúc đó đơn thuần cơ quan thuật cũng là rất có uy lực. Tỉ như người này châm hình cơ quan thuật là dễ dàng nhất giết chết không có phòng bị tu chân giả. Vô hình im ắng, Trịnh Dược chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái, liền rất tự nhiên quay đầu lại. Người kia nhìn như rất khẩn trương, mà lại tới gần cửa sổ, một bộ tùy thời muốn đoạt cửa sổ mà ra dáng vẻ. Mà ánh mắt của hắn, một mực đặt ở bên trái đằng trước vị trí. Nếu như Trịnh Dược tính ra không sai, cái kia cơ quan thuật đối ứng, hẳn là hắn vừa mới ngồi vị trí kia bên cạnh, cũng chính là nữ hài kia chỗ ngồi. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ người này ở kiếp trước có thành công hay không? Bất quá vừa mới nữ hài kia hắn là không nhận ra. Chưa bao giờ thấy qua. Có thể là chết ở phía này đi. Khi đó hắn đang ngủ. Khó nói trên xe lửa có hay không phát sinh chút gì. Bất quá thế mà không có bừng tỉnh hắn. Như thế không bình thường. Trịnh Dược suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua. Hắn tùy ý lấy ra một trương tiền. 10 khối tiền, sau đó hai cái bộ pháp thời gian, Trịnh Dược trực tiếp đem tiền này cuốn thành rất nhỏ, châm. Cuối cùng tại bước qua chỗ ngồi kia trong nháy mắt, hời hợt cắm đến cơ quan vị trí then chốt, mặc dù biến thành người bình thường, nhưng là Trịnh Dược động tác y nguyên rất hoàn mỹ. Đây chính là kinh nghiệm công lao, đối lực vận dụng, đối nắm chắc thời cơ, cùng đối tự thân nhận biết. Về phần giúp nữ hài kia nguyên nhân nha, coi như là chỗ ngồi phí dụng, ở kiếp trước, thêm một thế này, về phần có hay không bị phát hiện, lấy cái kia đầu chọc trạng thái, căn bản sẽ không để ý hắn, đó là cái không có kinh nghiệm tân thủ. Về sau Trịnh Dược rời đi cái này khoang xe, tiến vào thứ 6 toa xe về sau, Trịnh Dược về sau nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện mình trước đó làm vị trí, có nữ ngồi lên, còn bên cạnh nữ hài cũng ở một bên cười nói cái gì. Hai cái hẳn là nhận biết, về phần là ai ngồi lên, Trịnh Dược không biết, quay đầu thời điểm, chỉ thấy tóc dài rơi xuống. Bất quá Trịnh Dược đối với cái này cũng không thèm để ý. Có thể làm, hắn đã làm, về phần kết quả nha, nghe theo mệnh trời.